36 kế cầm tướng quân, chương 4, góc truyện audio.com. Bóng đêm bao phủ xuống sa mạc rộng lớn làm tăng thêm phần thần bí, mà sự thần bí trong im lặng lại làm người ta càng thêm lo sợ. Lửa được nhóm lên, mang đến cho mọi người cảm giác yên tâm hơn. Vài tòa doanh trướng hình tròn ở bốn phía quay quanh đống lửa lớn, một đám người tụm năm tụm ba vây quanh. Cùng một chỗ uống rượu ăn thịt nói chuyện trời đất. An Nhược, Lan đứng yên trong bóng tối, đôi mắt nhanh như chớp đảo vòng quanh khi nàng nhìn thấy Tứ Cựu cầm theo đĩa thịt nướng đi ngang qua thân thủ. Nhanh như cắt túm lấy hắn. À, An cô nương, ngươi làm ta sợ. Hắn có chút kinh hồn chưa định, uổng công cho ngươi là một nam nhân. Thần tiên mà bị ngươi dọa như vậy, cũng sợ khiếp à, hắn phàn nàn. Ngươi muốn đi làm gì? Ta đem thịt nướng cho ra. Đưa ta, chấm, ngươi đem cho ra. Hắn mừng rỡ, ta không phải nha đầu nha. Vậy ngươi, hắn hoài nghi nhìn nàng. Vì sao không nhờ Lý cô nương đưa đến cho hắn? Nàng đề nghị, Tứ Cựu càng thêm hoang mang, ánh mắt tràn ngập phòng bị nhìn An Nhược Lan, hắn có loại dự cảm bất thường. Ánh mắt ngươi là sao a, Lý cô nương cũng không phải nha đầu. Hắn cho là mình đã nhắc nhở nàng, chính là nàng không phải đối với gia có hứng thú sao? Vậy còn ngươi, Tứ Cựu đột nhiên muốn hỏi, đáng tiếc chỉ dám vụng trộm nghĩ trong lòng, dựa vào quan sát của hắn, An cô nương đối với gia hứng thú càng lớn, về phần thiện ý hay ác ý thì cần phải xem lại. Gia sợ nữ nhân, hắn không thể không nhắc lại. Nàng hạ giọng, ngươi một mực nói như vậy, nhưng chính bản thân ngươi còn chưa từng thấy qua, là thật hay là giả? Đương nhiên còn chưa biết được, cho nên lúc này đây nhất định phải xem có phải là thật sự hay không a, An cô nương. Sắc mặt của hắn trông thật khổ sở. Gia biết được chuyện này chắc chắn sẽ phạt hắn thật nặng a, ta đây cũng là đang giúp gia của nhà ngươi a. Nét mặt của nàng vô cùng nghiêm nghị. Giúp? Tứ Cửu phi thường hoài nghi. Đúng rồi, vì thói quen thành tự nhiên, giờ hắn tiếp xúc nhiều nữ nhân, tương lai sẽ không sợ nữ nhân nữa. An, Nhược Lan nghiêm trang nói, trong nội tâm lại âm thầm cầu nguyện. Sợ a, sợ a, sợ nữ mới có trò để chơi. Giống như rất có đạo lý, Tứ Cửu gãi đầu chần chờ nên hay không đưa vật cho nàng. Vậy ta nhờ ngươi giúp ra, không có vấn đề, có ta mọi chuyện tất sẽ ổn thỏa. Nàng chỉ thiếu là không vỗ ngực cam đoan. Hắn vừa rời đi, nàng thăm dò xem doanh tướng của Mục Thiên Ba không có động tĩnh gì, khóe miệng bay lên cước bộ nhẹ nhàng hướng đến doanh trại của Lý Khinh Châu. Một cánh tay to lớn theo chỗ tối duỗi ra, lập tức kéo nàng vào trong bóng đêm. Một màn này quả thật ký ức vẫn còn mới mẻ, đúng là thủ pháp vừa rồi nàng dùng để đối phó Tứ Cửu. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, gần đến nỗi nàng cảm nhận được hơi thở của hắn lất phất cạnh đôi tai mẫn cảm của nàng. Giơ chân lên hung hăng đạp xuống, khiến cho hắn buông tay ra che miệng nàng lại. Ngươi lại muốn làm gì? Ngươi thật sự có phải muốn xem ta gặp chuyên mới được sao? Mục Thiên Ba nhướng mày, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta nào có, nàng vô tội nháy mắt. Đêm nay bầu trời đầy sao, ánh trăng bị chút sương mù làm cho không rõ, ánh lửa xa xa chiếu rọi trên khuôn mặt không tì vết của nàng, làm cho nàng cả người đột nhiên toát lên một vẻ kiều diễm mị hoặc không thể diễn tả bằng lời. Ánh mắt của hắn không khỏi lóe lên vài cái. Ta đã nghe được. Nghe được cái gì? Lời ngươi nói cùng Tứ Cửu. Thì sao? Ngươi đã biết ta sợ nữ nhân. Góc truyện audio.com. Hắn chăm chú nhìn nàng. Tứ Cửu đã nói với ta như vậy. Ngươi không tin? An Nhược Lan trầm mặc một lát. Trên thực tế nàng bán tín bán nghi, dù sao chưa chứng thực vẫn không thể tin. Tưởng đơn giản như vậy được Tứ Cửu kia ngoài việc luôn nói không ngừng, nhưng lời nói của hắn vẫn còn phải xem lại. Ngươi tin tưởng? Hắn thay đổi cách hỏi. Nàng nhún nhún vai, nửa tin nửa ngờ. Ngươi nghĩ ngươi chứng minh cái gì? Ta chỉ là muốn giúp ngươi à, giúp ta. Chấm, đúng rồi, nếu quả thật ngươi có chứng sợ nữ nhân mà nói. Ta sẽ nghĩ giúp ngươi vượt qua a, tìm những nữ nhân khác tới gần ta. Chấm, mày khiến hắn hơi siết chặt lại. Nàng nhẹ nhàng nhìn hắn. Tướng quân quả nhiên thật thông minh, hắn nên đem lời nói của nàng ca ngợi. Sao, cái này thật sự rất khó. Hắc có chút đau đầu vuốt vuốt thái dương, ý tốt của ngươi lòng ta nhận, một chút cũng không phiền toái tướng. Quân ngươi đừng khách khí với ta, dù sao nàng cũng không vất vả, lại được xem chuyện vui. Hắn rất muốn nói vẻ mặt của nàng tuy không có vẻ hả hê, nhưng thật ra lương tâm lại có chút ái môi, cho nên hắn chỉ có thể thở dài. Rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới buông tha? Cho ta, chấm, ta muốn vứt bỏ cái gì? Vậy đành phải ủy khuất ngươi. Ngươi, An Nhược Lan tức giận, trừng mắt hắn, thân thể mềm đổ vào người hắn. Cái này thật là tiểu nhân, hèn hạ, nàng bị hắn điểm huyệt. Nàng thừa nhận nàng đối với tiểu thuyết, kiếm hiệp phi thường thích những chỗ miêu tả võ công, nhưng lại tuyệt. Đối không hy vọng cái loại công phu điểm huyệt cao thâm này áp dụng trên người mình, như vậy thì chẳng phải thật buồn bực hay sao? Đắc tội, Mục Thiên Ba hơi xin lỗi nhìn qua đôi mắt đang lóe lên lửa giận. Biết có tội nhưng vẫn làm, căn bản chính là không có nhân cách. An Nhược Lan quyết định từ nay về sau, từ giờ. Phút này đem khinh bỉ hướng đến một tên nam nhân họ Mục tên Thiên Ba. Tránh đi tầm mắt của mọi người, Mục Thiên Ba ôm An Nhược Lan đem vào doanh trại của mình, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Hiện tại ngươi chịu buông tha cho ta chưa? Hắn hỏi rất bình thản, mắt hạnh của nàng trợn lên, ánh mắt tràn ngập hèn mọn. Nàng như hiện tại còn có thể không buông bỏ sao? Bất quá, chỉ là tạm thời, nếu nàng thỏa hiệp dễ dàng như vậy, tương lai sau này. Sẽ như thế nào nữa à, nếu như vẫn kiên trì không buông bỏ chuyện này, đêm nay đành phải ủy khuất ngươi ở lại đây một đêm. Nàng dùng sức nháy mắt hai cái. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng há to miệng ý bảo hắn cởi bỏ huyệt câm cho mình. Hắn mỉm cười, đột nhiên tiến tới trước, mặt nàng, thấp giọng nói. Ta đột nhiên phát hiện ngươi im lặng thật sự rất phù hợp với khí chất tiểu thư khuê các. Đây tuyệt đối là châm chọc, An Nhược Lan âm thầm cắn răng, lặng lẽ thề, một khi hành động tuyệt đối sẽ hồi đáp. Người nào đó gấp trăm lần, hắn như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, song trường một kích vẻ mặt sầu lo nhìn chằm chằm vào nàng tỏ vẻ bất. Mãn, ta đột nhiên nghĩ đến, một khi ngươi hành động mà nói. Tuyệt, đối sẽ không như bây giờ nhu thuận nghe lời, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng trừng mắt nhìn hắn, nếu không đến kinh thành trước ngươi vẫn đi như vậy, hắn mang một bộ dáng thương lượng, hai trong mắt An Nhược Lan thiếu chút, nữa do trừng hắn mà rớt ra, hắn như thế nào không biết xấu hổ nói ra, những lời không có nhân tính như vậy, biểu lộ của ngươi như vậy, ta thực sự rất khó an tâm cởi bỏ huyệt đạo của ngươi. Hắn một dáng tiếc nuối mà nói, khocchuyenaudio.com, nàng trong lòng nguyền rủa hắn, trên mặt lại lộ ra một vòng lúm đồng tiền mê người, hướng phía hắn vũ mị vứt hai cái mị nhãn. Dù sao mắt nàng trợn trắng cũng như vứt mị nhãn cũng không có gì khác biệt, ngực hắn cứng lại, đáy mắt hiện lên hai ngọn lửa, lập tức đem ánh mắt rời về một phía. Thật muốn mệnh nếu như, nàng nghĩ, nam nhân khắp thiên hạ đều sẽ bị ánh mắt lơ đãng mà kiều mị của nàng làm cho mê đảo, các ngươi đang làm gì đó? Tiếng kinh hô theo cửa truyền đến, chợt một thân ảnh đã vọt đến bên cạnh hai người. Lý cô nương, Mục Thiên Ba khẽ cau mày nhìn người nào đó không mời mà tới. Làm sao ngươi có thể không thấy hổ thẹn mà làm như vậy? Chứng kiến Mục Thiên Ba nằm phía trên An Nhược Lan, Lý Khinh Châu mang đôi mắt đẹp phóng lửa tay phải giương lên, liền cho. Nàng một cái tát vang rồi, tiếng vang thanh thúy làm không khí trong doanh trại rơi vào chút trầm mặc. An Nhược Lan vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn Lý Khinh Châu. Một vòng vẻ mặt giận dữ của Mục Thiên Ba hiện lên trên tuấn nhan, hai tay đặt bên cạnh thân đang nắm chặt lại từ từ buông ra. Lý cô nương đến đây có việc gì? Hắn lãnh đạm nhìn khách không mời mà đến, ta lo lắng khi không thấy ngươi ra, ngoài dùng cơm cho nên chạy đến đây nhìn xem, nhưng không ngờ hai người các ngươi. Ánh mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận còn có. Không để cho sai biện đố kỵ, cho dù giữa chúng ta có phát sinh việc gì cũng là chuyện của ta cùng An Nhược Lan, cùng cô nương có quan hệ gì đâu. Cái gì không có vấn đề, ta là, ngươi là cái gì? Hắn tiến lên trước một bước đe dọa nhìn nàng, tóm lại ta chính là không cho phép các ngươi như vậy. Nàng dậm chân, một bộ dáng ngang ngược tùy hứng, Mục Thiên Ba hờ hững cười, xoay người đi đến bên An Nhược Lan, thay nàng giải huyệt. An Nhược Lan một chuyển động, nàng lập, tức nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt Lý Khinh Châu. Không nói hai lời, lập tức cho nàng hai cái tát nhiều tiếng thanh thúy vang dội. Ngươi, nàng há hốc mồm trừng mắt nhìn An Nhược Lan, không tới việc sẽ bị nàng đánh. Ta như thế nào, An Nhược Lan dương cằm lên, ta không phải thánh nhân, ngươi cho là đánh ta có thể sẽ không bị hoàn lại. Mục Thiên Ba đáy mắt hiện lên mỉm cười, xem ra quả nhiên nàng không chịu để có người hại, nàng chính là hoàn trả lại. Tuy nhiên hắn cũng không phản đối nàng đánh nhiều hơn vài cái. Nếu như không phải ngươi, ta thoáng, cũng phải ra tay như vậy, cho nên mặt khác là đòi một chút lợi tức. Bằng hữu của ta từng nói, đòi nợ nhất định phải đòi cả vốn lẫn lời. Bằng hữu của ngươi thực đặc biệt, Mục Thiên Ba cười lắc đầu, không biết người có lý lẽ như vậy sẽ có xuất thân như thế nào. Đó là đương nhiên, người không đánh ta ta không phạm người, người ra tay với ta ta phụng bồi thực hoàn hảo. Bị người ăn hiếp phải ăn hiếp trở lại, điều kiện cho phép thì gấp đôi. Đây là ôn nhu thường nói, đã bị tỉ muội các nàng lập thành quy luật. Nghe nàng nói như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy có chút mát mẻ. Lý Khinh Châu trừng mắt nhìn An Nhược Lan, cắn răng nói. Dám đánh ta, ngươi là người thứ nhất, Ừ, nếu như cứ tiếp tục không biết phân, biệt tốt xấu đánh người như vậy, tin tưởng ta không phải là người cuối cùng đánh ngươi. Nàng rất khẳng định trả lời, hắn hiểu ý cười, nàng nói được trúng tim đen, chúng ta đi nhìn, lưu lại những lời này, Lý Khinh Châu liền chạy ra khỏi doanh trướng. An Nhược Lan như có điều suy nghĩ, nhìn, qua hướng nơi nàng vừa biến mất, gocchuyenaudio.com, ánh mắt nàng mang theo một chút oan ức, Độc Cảnh Linh trong đầu phút chốc kéo vang lên, xem ra phải cẩn thận. Đang suy nghĩ gì, nghĩ người chết như thế nào a? Nàng, tức giận chừng hắn liếc, ai nói nữ nhân là kẻ gây tai họa, muốn nàng. Nói, chiến hỏa của nữ nhân đều là từ nam nhân mà khơi mào. Mục Thiên Ba nghẹn ngào mà cười. Nàng, giả trang thục nữ tức giận mang khí chất mê người, bất quá dáng vẻ kịch. Cỡm chân thật lại phi thường đáng yêu. Đại mạc hoang vu mà tịch mịch chính là, cửa đi ra khỏi đại mạc An Nhược Lan lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Người như vậy, không biết như thế nào cho đủ. Từng tòa thành trì liên tiếp giữa đại, mạc và trung nguyên, phồn hoa, độc đáo đặc sắc trên đường có muôn hình. Muôn vẻ chủng tộc khách vãng lai đang trò chuyện thoáng như đưa thân. Vào cảnh mơ, nghĩ đến chính mình lần trước bởi vì đi dã ngoại mà đã vượt thời không đi vào đường chiều của ngàn năm trước, An Nhược Lan không khỏi nén tiếng thở dài. Cô nương, cái châm này ngài có thích không? Ta còn có những thứ tốt hơn vậy. Người bán hàng rong cất tiếng làm cắt, đứt dòng suy nghĩ của nàng, nàng không khỏi bật cười. Bất quá chính mình mua cây châm lúc này tựu như đi vào cõi thần tiên đại hư, nếu lúc này có tên móc túi nào khi dễ người thì thật thảm, không cần tiểu ca, cái này nhìn cũng thật tốt, cây châm này cùng cô nương thật sự rất hợp. Quả thực tựa như vì cô nương mà chế tạo nên. An Nhược Lan nhìn xem trên tay người kia một thân châm đỏ thẫm, huyết sắc trong ẩn hiện oánh quanh cây châm có chút lộ ra vui vẻ. Rất kỳ quái, lần đầu tiên nhìn đến cây châm này nàng đã có loại cảm giác kỳ lạ khi nàng cầm ở trong tay, cái loại cảm giác này càng mãnh liệt rồi, tựa như cổ vật bị mất ngàn năm được tìm thấy lại trở lại bình thường. Người bán hàng rong nhìn nàng lộ ra vẻ vui mừng, một thân hồng y tuyệt mỹ giai nhân, tóc như mây đen, da như tuyết trắng, mười ngón tay xíu xiu, dáng điệu huyền chuyển, một đôi mắt hạnh giống như giận còn cười, môi son không cần tô điểm vẫn hồng, vô luận từ góc độ nào nhìn đến, đều là một bức tranh tuyệt diệu đến cực điểm. Vừa đi ra khỏi trà lâu liền chứng kiến một hình ảnh như vậy, làm cho ánh mắt của Mục Thiên Ba không cách nào rời đi được, chỉ có thể kinh ngạc ngẩn người nhìn qua nàng. Cây châm này rất tốt à? Ổn định lại tâm trí, hắn đi đến bên nàng, giả vờ dò xét cây châm trong tay của nàng. Đúng nha, thật sự là rất đẹp, hoa văn xưa cũ được khắc lịch sự mà tao nhã, đường vân rõ ràng nhẵn nhụi, rất tuyệt. Ngươi mua ở đâu? Chẳng phải ở? Quay đầu trong nháy mắt nàng ngây ngốc nhìn người bán hàng rong cùng sạp của hắn không còn thấy nữa, tựa như tan biến vào hư không, mà nàng ngay cả bạc còn chưa đưa. Ở đâu? Trên mặt đất nhạt, An Nhược Lan lập tức sửa lại lời nói, loại chuyện thần quái này không cần nói ra dọa người. Nhạt, hắn cầm lấy cây châm tỉ mỉ nhìn xem, không khỏi mỉm cười. Vận khí của nàng thật sự phi thường tốt, cây châm này chính là do một loại huyết ngọc cực kỳ quý hiếm tạo thành, chẳng lẽ ta không thể nhặt được hay sao? Nàng dẫn theo vài phần khiêu khích nhìn hắn, hắn cười cười, không nói chuyện, cảm giác khác thường làm cho An Nhược Lan nhìn về phía trước cùng. Đứng ở cửa trà lâu, ánh mắt Lý Khinh Châu vừa vặn tiếp ánh mắt của nàng, lập tức kinh hãi tại đối phương lộ ra hận ý, ngươi làm sao vậy? À, không có việc gì. Nàng có chút không yên lòng nói, trong lòng, gocchuyenaudio.com, tính toán xem như thế nào hóa giải được một trận không thể giải thích. Như thế này, Mục Thiên Ba có chút nhíu mày, theo ánh mắt của nàng nhìn lại liền. Gặp được Lý Khinh Châu, trong lòng chợt sinh ra vài phần bất an. Ngươi, quay đầu về phía An Nhược Lan, hắn muốn nói nhưng lại thôi. Nàng không cho là đúng, cười cười. Ta sẽ chú ý, Mục Thiên Ba nhìn nàng, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh dị. Nàng rõ ràng muốn biết hắn nói cái gì sao? Ngươi không cần lại phải nhìn ta. Không để lại dấu vết thần sắc lưu ý Lý Khinh Châu, nàng dùng tay áo che miệng nhỏ giọng, ta van ngươi. Người nào đó, hắn nhướng mày, Lý cô nương nên chú ý, mày kiếm hắn hơi nhíu lại, hơi bất mãn chừng nàng liếc. Nàng ủy khuất mấp máy môi, hắn còn không thỏa mãn, nàng không giải thích được vì người nào đó trở thành tình địch đều không khỏi kêu khổ. Dừng lại, Lý gia muội muội, chúng ta gần như sắp đến Trung Nguyên rồi, ngươi không mang theo chút ít đặc sản vùng biên giới trở về sao? Bỏ qua cơ hội sẽ không tốt, nàng mở ra tiến độ đi qua chủ động hướng người lấy lòng, Lý Khinh Châu ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, khẩu khí đạm mạc nói. Không cần, nàng không hề khúc mắc cười cười. Nhà muội muội nhất định rất giàu, có có rồi, đối với mấy món đồ này tự nhiên không có cảm giác kỳ lạ quý. Hiếm, ngược lại tỷ tỷ quá mức ngạc nhiên, làm cho muội muội chê cười. Rồi, Lý Khinh Châu nguyên bản cước bộ đi về hướng trà lâu, đột nhiên dừng. Bước khi thấy cây huyết ngọc châm trên tay An Nhược Lan, mắt lộ rõ vẻ. Kinh dị, thứ này ngươi từ nơi nào có được? Gia truyền, nàng một mực khẳng định trả lời. Mục Thiên Ba từ sau đi tới nghe nàng nói như vậy nhịn không được nhìn nàng một mắt. Hắn hiện tại có thể xác định một sự kiện, lời nói của nàng hiện vẫn còn quá nhiều khúc mắc, thân phận của nàng càng thêm khả nghi. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, An Nhược Lan thầm kêu không ổn. Người nam nhân này tưởng tượng một mực quá nhiều, lòng nghi ngờ một mực quá nặng, lời của nàng trước sau không giống nhau, hắn nhất định sẽ có thắc mắc. Thật không ổn a, đã là tổ truyền thì nhất định quý trọng không thể nghi ngờ. Hắn chậm rãi mở miệng. Đúng rồi, nàng chú ý dò xét ánh mắt của hắn, bên cạnh nói thầm. Không biết hắn lại muốn làm gì? Vật tổ truyền tự nhiên là chú ý bảo quản, cũng không thể tùy tiện đem tặng lại người, phải không? An Nhược Lan âm trầm chừng hắn, nham hiểm, rõ ràng trong lời nói có chuyện trêu chọc nàng. Trong lòng một mạch nàng không khỏi thốt ra. Đương nhiên, giống như vậy là vật phẩm quý trọng, trừ phi là vật tặng người đính ước, nếu không chính là truyền cho hậu thế, người ngoài tất nhiên sẽ không được cho, đó, phải không? Mục Thiên Ba ánh mắt mang ý cười, ý vị thâm trầm nhìn nàng liếc. Phải, nàng kiên trì gật đầu, có loại dự cảm bất thường, như là đang tự chui đầu vào giỏ. Tứ Cửu, bưng một bình nước trà, Tứ Cửu dừng bước lại, hơi nghiêng người tựu. Chứng kiến An Nhược Lan đang ẩn thân sau cây cột ngoắc hắn, nhìn tới lui. Hắn chạy đến, An cô nương, chuyện gì? Người muốn đi làm gì? Đem trà cho ra dùng. Chờ một chút nữa, ra đang đợi a, hắn có chút khó xử. Ngươi thật là đần, Lý cô nương còn đang ở trong phòng của gia ngươi, ngươi bây giờ đi vào không cảm thấy được đi, lại muốn phá hư chuyện. Tốt, Tứ Cửu cần cần rực rực đánh giá ánh mắt của nàng, châm trước luôn mãi hay là quyết định nói ra. An cô nương, ngươi cũng không chú ý sao? Chú ý gì? Khóc chuyện audio.com. Đúng rồi, gia cùng cô nương khác ở một chỗ, ngươi sẽ không chú ý sao? Ta, nàng chỉ vào mũi của mình, hừ một tiếng. Ta là vì sao phải chú ý, một cái hoa tâm cụ cải lớn mà thôi, một đại mỹ nữ như nàng người. Gặp là yêu phải chú ý tới sao? Hắn mất mặt sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Gia hội hy vọng ngươi chú ý, nói thầm cái gì? Nàng thuận tay vỗ sau ót của hắn một cái. Hắn bụng lấy cái ót ủy khuất nhìn nàng. Không có gì, đúng rồi, Tứ Cửu, gia của ngươi có phải biết rõ lai lịch của Lý cô? Nương à, mấy ngày nay nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cẩn thận quan sát, cảm giác cái tên họ Mục kia tâm lý dường như nắm chắc. Hắn thành thật gật đầu. Ừ, hắn điều tra qua. Không có, vậy làm sao biết đến? Hắn nhìn xung quanh, hạ giọng nói. Nàng là thiếu phu nhân tương lai do lão phu nhân tìm. Nàng trừng mắt nhìn hắn, khó nén kinh ngạc tròn mắt. Thiếu phu nhân, ừ, một cỗ ngọn lửa không rõ dấu hiệu tự đáy lòng bay lên, An Nhược Lan cảm giác mình bị mọi người lừa gạt. Nguyên lai ra nhà ngươi nghĩ ta là người do lão phu nhân an bài, về sau mới biết không phải. Cho nên hắn muốn đuổi ta đi. Nàng nhướng mày, trong mắt xuất hiện hai ngọn lửa. Hắn vội vàng lắc đầu. Không phải như thế, ra nghĩ ngươi là do lão phu nhân an bài nên mới muốn tống ngươi đi, về sau mới biết được không? Phải, nghe hắn nói như vậy, hai ngọn lửa trong lòng nàng lại rực lên, cái kia nam nhân đáng chết. Lý cô nương lai lịch là gì? Quận chúa, lai lịch thật lớn a, ừ, tiểu nữ nhi của Lục vương gia, phi thường được sủng ái. An Nhược Lan âm thầm gật đầu, nhìn ra được kiêu căng cực kỳ. Đi vào đưa trà a, có thể tiến vào sao? Tứ Cửu mờ mịt hỏi. Đúng, nàng không yên lòng đáp lại. Vậy ta đi, đi thôi, nhìn xem hắn đi vào gian phòng của Mục Thiên Ba. An Nhược Lan rầu rĩ đi xuống cầu thang, đến hậu viên khách. Điếm tìm nơi ngồi xuống, nâng má ngẩng người nhìn trời. Mục Thiên Ba về sau tìm được nàng, chỉ thấy nàng ngồi dưới giàn hoa suy nghĩ viễn vông, đi đến bên người nàng. Phất phất tay, nàng cũng làm như không thấy, bất đắc dĩ đành phải ho nhẹ một tiếng. Ai, theo như từ cõi thần tiên bừng tỉnh lại, An Nhược Lan tay chống cằm bị chợt thiếu chút nữa té xuống đất đi. Ngươi đang ở đây nghĩ cái gì, ta tới nửa ngày, ngươi còn không biết. Cái gì cũng không còn nghĩ, nàng thành thật nói, vừa rồi đầu óc trống rỗng, trong lòng loạn thành một đoàn. Ngàn đầu có hàng vạn chữ nhưng không thể nào nhớ nổi. Vừa rồi thế nào không đi vào? Hắn đột nhiên vừa chuyển sang nói chuyện khác. A, nàng trừng mắt thật to nhìn hắn. Hắn vừa rồi làm sao biết nàng ở bên ngoài? Ta nghe đến ngươi cùng Tứ Cửu bên ngoài nói chuyện. Hắn cười nhìn qua biểu lộ kinh ngạc của nàng, chậm rãi giải thích. Làm sao có thể, nàng nhỏ giọng nói thầm, ta là người tập võ tính lực tự nhiên cũng tốt hơn người bình thường. Nha, nàng âm thầm liếc mắt, biết võ công rất giỏi à, ngươi cùng Lý cô nương đang nói chuyện ta không nên đi vào quấy rầy. Hắn giống như lơ đãng nhìn hai mắt nàng, khóe miệng có chút giơ lên. Nàng cũng chỉ ngồi lại một lát, hắn đúng thật là dám nói. An Nhược Lan nhịn không được trong lòng đối với người trước mặt một phen oán thầm. Rõ ràng là đi vào ban ngày chứ sao, tứ cửu đi vào dâng trà, vô ý làm đổ bát trà văng tung tóe lên quần áo của nàng ta. Nàng ngước mắt nhìn hắn, trùng hợp như vậy, góc chuyện audio.com, thiên không hề chắc phong vân, người có sớm tối họa phúc trên đời chuyện nguyên chính là chỗ này. Cho nên ngươi mới chạy đến tìm ta, chấm, nàng liếc mắt nhìn hắn, một bụng tức giận, hắn lắc đầu, ta nguyên bản đã nghĩ đến tìm ngươi, phải không, muốn tìm nàng lại cùng. Người khác trong phòng hơn nửa ngày, thẳng đến trùng hợp có chuyện phát. Sinh mới đến, lừa gạt quỷ đều không tin, nàng là người sống đương nhiên. Càng không tin, đương nhiên, tìm ta có việc gì? Chúng ta lần này trực tiếp vào kinh, người có muốn đến phong gia quay về chuyện đăng cáo chi thoáng cái tìm. Song thân, hắn vừa nói, một bên lưu ý đến vẻ mặt của nàng. Hư nhà, song thân, chỉ sợ ghi được đi, già cũng đưa không đến nơi. An Nhược Lan trên mặt hiên lên một vòng bi. Hương, hôm nay đến nội địa Trung Nguyên, ta muốn tự mình về nhà, không muốn phiền tướng quân hao tâm tổn sức. Ngươi muốn tự mình trở về, con mắt sắc của hắn hơi trầm xuống. Ừ, ngươi quên lời của ta sao? Tướng quân từng nói trăm ngàn lời, ta làm sao biết câu nào? Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Hắn nhắc nhở nàng, nàng rất hỏa lớn trừng mắt hắn. Tương, báo ân cứu mạng có hơn 1.000 vạn, ta vì cái gì chỉ có thể dùng thân? Báo đáp, ta là nam nhân, có phải hay không ngươi cũng muốn? Ngươi không phải, hắn khẳng định, ta nói nếu như, muốn, nàng há hốc mồm, không dám tin nhìn hắn cũng có chút không tin lỗ tai của mình. Như vậy chém đinh chặt sắt trả, lời thật ra lời này là của một tên phần lớn thời gian ra vẻ đạo mạo nói ra sao? Ngươi rõ ràng là có vị hôn thê rồi à, ăn trong chén nhìn trong nồi, một ngày đó nghẹn chết ngươi. Ai, ngươi còn giả ngu, tay nàng chút nữa, là đâm trọt cái mũi của hắn, Lý Khinh Châu rõ ràng chính là vị hôn thê. Của ngươi, tứ cửu đều nói cho ta bía, ngươi còn chối. Hắn đem tay của nàng nhét vào lòng bàn, tay có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Nếu như là tứ cửu nói, hắn nhất định có nói đây là chủ ý của mẫu thân ta. Chấm, cha mẹ chi mệnh a, nghĩ nàng ngốc từ a, cổ đại toàn bộ đều là lệnh của cha mẹ với qua bà mai mối cả. Hắn trầm mặc một lát, lão nhân gia nàng chỉ là nóng vội quá thôi. Dùng sức rút tay về, An Nhược Lan lui về sau hai bước rất trịnh trọng nhìn hắn nói. Tướng quân, mặc kệ chân, tướng sự tình thế nào, người đã có hôn ước nên kiểm điểm lại hành vi của mình, ta không có hôn ước, hắn rất dứt khoát phủ nhận, chính là ta có, hắn hơi bị nghẹn lời, cho nên xin tướng quân tự trọng, nàng đối với hắn phúc phúc thân, ta cáo lui, Mục Thiên Ba muốn nói lại thôi, nháy mắt thân ảnh của nàng đã biến mất tại cửa hoa viên. Ra, ngài có thư, nhìn thấy tứ cửu nhanh chóng chạy tới, hắn chỉ nhàn nhạt thanh âm hỏi. Từ nơi nào chuyển đến? Kinh thành 800 dặm chuyển phát, hắn tự tay tiếp nhận thư, xem xét phía dưới mày kiếm giãn ra. Ra chuyện gì làm người vui vẻ như vậy? Hoàng thượng chuẩn ta trước đi đến Hàng Châu, ra đến Hàng Châu làm gì? Ánh mắt của hắn trở nên nghiền ngẫm, tiếp cao đường đại nhân nào đó, người nào đó, tứ cửu hoang mang vốt cái ót, không có trả lời của hắn, Mục Thiên Ba, chỉ là đem tay trái tại sau lưng theo phía trước triển khai đến, một chi huyết ngọc trên thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. À, đây không phải là ngọc châm tổ truyền của An cô nương sao? Tứ cửu nghi hoặc hỏi, nhãn lực tốt, Mục Thiên Ba mắt tỏ ra khen ngợi, An cô nương nói đây là muốn dùng tặng cho ý trung nhân. Lúc ấy hắn đứng ở trước cửa trà lâu nên nghe được rất rõ ràng. Đúng vậy, góc chuyện audio.com, tứ cửu giật mình, nguyên lai ra cùng, khó trách An cô nương không chú ý đến Lý cô nương cùng ra cùng một chỗ, nguyên lai trong nội tâm sớm con nắm chắc. Hắn nhếch miệng mỉm cười, cái gì cũng không nói. Chúc mừng ra, cách chương.